Truyện cổ tích Việt Nam. Cây râu có phép. Ngày xưa ngày xưa, có một người thợ săn thiện xạ. Chàng là một chàng trai vui tính và tốt bụng. Một ngày nọ, đang trên đường, chàng đi ngang qua một bà lão cất tiếng nói với chàng: "Chúc một ngày tốt lành, một ngày tốt lành. Nhìn anh thiệt là tràn đầy niềm vui, còn ta thì vừa đói vừa khát. Hãy cho ta xin một chút gì đó để ăn được không?" Động lòng thương xót, chàng trao cho bà lão tất cả những gì mình có. Bà lão rất mừng rỡ. Và khi chàng trai rời đi thì bà lão ngăn chàng lại: "Nghe này, anh bạn trẻ, chàng rất tốt bụng, cho nên ta sẽ tiết lộ một bí mật với chàng. Trên con đường phía trước, chàng sẽ nhìn thấy một cây sồi lớn. Sẽ có ba con chim đậu trên đó với một chiếc áo choàng ban điều ước. Hãy vươn cung bắn vào giữa ba con chim, lấy chiếc áo khoác và nhặt lấy chiếc lồng chim. Chỉ cần có nó trong tay, chàng sẽ tìm thấy vàng xuất hiện dưới gối chàng vào mỗi buổi sáng." "Rất cảm ơn bà lão. Nếu nó thực sự xảy ra thì đó sẽ là điều tuyệt vời với tôi, và tôi sẽ luôn mang ơn bà." Vậy là chàng thợ săn đi về nhà, treo chiếc áo choàng lên tường và ngủ trên giường với chiếc lông chim đặt phía trong áo. Đó là một ngày đẹp trời. Khi tỉnh dậy, chàng thợ săn kiểm tra dưới gối và liền thấy có một miếng vàng lấp lánh ở đó. Chàng thợ săn hạnh phúc tiếp tục giữ chiếc lông chim trong mình và mỗi ngày lại tìm thấy vàng dưới gối. Chàng tích trữ vàng cho đến khi đầy một chiếc bình. Và khi vàng đã đầy bình, chàng tự nhủ khi nhìn ra xa bên ngoài thế giới: "Giờ ta đã là người giàu có, ta sẽ làm gì với tất cả chỗ tài sản này đây? Ta phải ra ngoài thế giới rộng lớn kia và chu du đến những nơi xa xôi mới được." Thế là chàng thợ săn giàu có ra đi. Để thực hiện chuyến chu du của mình, chàng băng qua các cánh rừng, những con sông, những ngọn núi và các thị trấn cùng với chiếc áo choàng và chiếc lông chim của mình, và nhận lấy số vàng hiện vàng vào mỗi buổi sáng ở những nơi khác nhau. Cho đến một ngày, chàng đến một lâu đài lộng lẫy và thấy một cô gái trẻ xinh đẹp và một bà lão bên trong lâu đài. "Cô có thấy gã trai trẻ kia không? Hắn có hai vật có phép bầu và chúng ta phải lấy cho bằng được chúng từ hắn. Nào, để ta đón chào hắn nào." "Wow, mình chưa từng thấy một người con gái xinh đẹp đến nhường này." "Cái gì đã mang người đến đây vậy thưa ngài? Ta có thể giúp gì được cho ngài chăng?" "Xin chào, tôi đang trên đường chu du khắp nơi. Tôi rất mệt mỏi nên muốn dừng chân ở lâu đài của bà trong ít bữa. Và tôi có đủ tiền để trả cho bà." "Được thôi, xin mời vào." Ngày lại ngày trôi qua, khi chàng thợ săn còn đắm chìm trong giấc mộng tình yêu cùng tiểu thư trong lâu đài, thì mụ phù thủy ăn cắp chiếc lông chim của chàng khi chàng đang say giấc. Nhưng chàng vẫn chẳng mảy may phản ứng gì. Chàng yêu say đắm người phụ nữ xinh đẹp và tài sản của chàng cứ vơi dần vì phải trả cho mụ phù thủy già để được ở lại. Mụ phù thủy lại mơ tưởng đến cả chiếc áo choàng nữa. Mụ phù thủy già thì thầm cùng cô gái trẻ bên lò sưởi của lâu đài: "Chúng ta phải lấy cả cái áo choàng ngay lập tức. Chàng ấy đã mất cả tài sản rồi. Làm ơn hãy để cho chàng yên." "Ngươi phải tuân theo những lời ta nói và ta sẽ có được chiếc áo choàng ngay thôi." "Xin chào em yêu, nàng có vẻ lo lắng. Điều gì đã khiến nàng buồn bã vậy?" "Có một dãy núi đá hoa cương, trên đó có rất nhiều kim cương cùng sỏi đá. Không một ai có thể tới đó được. Em muốn tới đó nhưng cũng không thể, và điều đó làm em buồn bã." "Nếu đó là ước muốn của nàng thì ta sẽ thực hiện nó ngay lập tức." Chàng thật sự đã làm được, thật tuyệt diệu. Cảm ơn chàng rất nhiều, tình yêu của em. Ta rất mừng vì nàng hạnh phúc. Nàng có phiền nếu như ta gối đầu trên đùi của nàng một chút không? Ta thấy mỏi mệt quá. Chàng thợ săn tỉnh dậy và thấy mình đã bị bỏ lại. Trong cơn giận dữ, chàng đã nguyền rủa cô gái: những kẻ lừa đảo thật xấu xa, rồi ta sẽ ra sao đây? Ngay lúc đó, chàng nhìn thấy ba tên khổng lồ đang tiến về phía mình. Nhận ra rằng không thể chạy trốn được, chàng đành giả chết. Các tên khổng lồ cùng nhau bàn luận xem nên làm gì với chàng. Hãy giết và chém hắn thôi. Những đám mây sẽ đưa hắn đi xa khỏi đây. Đừng có gây ra rắc rối và thu hút thêm nhiều người tới đây nữa nghe. Nếu mình có thể cưỡi một trong những đám mây này, mình có thể trốn thoát khỏi đây và có thể tìm lại được tòa lâu đài. Và rồi những đám mây bay tới, đưa chàng trôi nổi qua một quãng đường xa và cho chàng rơi xuống một khu rừng rậm rạp. Từ đó, chàng đi bộ tới lâu đài theo phương hướng của mặt trời vào ban ngày và các vì sao vào ban đêm. Chàng thấy một cánh đồng rau trên đường đi, nên trong cơn đói, chàng đã ngắt một cây rau để ăn. Chàng cảm thấy khó chịu và biến thành một chú dê. Nhận thấy rằng các cây rau của cánh đồng này có ma thuật, chàng hốt hoảng và ăn thử nhiều loại rau khác nhau nữa. Cái này sẽ giúp ta lấy được tài sản, và ta sẽ dạy cho những kẻ lừa lọc một bài học. Ngươi là ai, kẻ bẩn thỉu kia? Nhà ngươi muốn gì? Thưa bà, tôi chỉ đi ngang qua đây. Tôi đi tìm một loại rau ngon nhất trong vương quốc này để dâng lên nhà, và tôi đã tìm được nó và mang theo đây. Tôi đang cần một chỗ để nghỉ ngơi. Thật sao? Người có thể cho ta nếm thử loại rau ngon nhất trong vương quốc được không? Dạ, dĩ nhiên rồi. Món rau này thật sự khá ngon đấy. Nó thật sự rất ngon. Vậy là chàng thợ săn lấy lại được tài sản. Tuy nhiên, chàng không để yên cho lũ dê. Chàng mang lũ dê đến cho chủ cối xài gió và ra lệnh cho anh ta chỉ cho con dê già, tức là mụ phù thủy, cho roi vọt ngay 3 lần và ăn cỏ 1 ngày 1 bữa. Còn đối với con dê non hơn, tức là cô gái trẻ, thì ăn cỏ ngày 3 bữa, cho roi vọt ngay 1 lần. Mấy ngày sau, người chủ cối xài gió đem trả lại con dê non. Thưa ngài, con dê già đã chết rồi, còn con này thì nhìn ủ rũ quá nên chắc nó cũng không sống lâu nữa đâu. Chàng thợ săn của em, em xin lỗi vì mọi việc xảy ra. Mụ phù thủy bắt em phải làm như vậy, em không thể ngăn được mụ. Ta tha lỗi cho nàng, bởi vì ta tin tưởng và rất yêu nàng. Và thế là họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.